Tây Du Ký, chương 99, mười mấy năm trời qua cực lạc 8 ngày phép Phật tới Trường An. Khóc chuyện audio.com, nói về Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Bộ Công Tào, Lục Đinh, Lục Giáp, Hộ Pháp Dạ Lam, đồng đến bạch với Quan Âm rằng, các đệ tử bấy lâu vương Pháp chỉ Bồ Tát này đã xong rồi, chúng tôi xin bạch lại. Quan Âm mừng rỡ hỏi rằng, bốn thầy trò Tam Tạng đi đường tâm tánh ra thế nào? Các vị thần đồng bái và bạch rằng, sự bốn thầy trò lòng thành, Bồ Tát đã rõ. Còn các việc Tam Tạng khổ sở kể không xiết, hề mắc nạn tại đâu chúng tôi đều ghi vào sổ. Vậy xin dâng sổ tai nạn của Tam Tạng cho Bồ Tát xem. Nói rồi dâng sổ, Quan Âm xem thấy đề 80 khoảng như vậy. Nạn thứ nhất phải đọa đầu thai. Nạn thứ hai mới lọt lòng, gần bị giết. Nạn thứ ba bị thả trôi sông. Nạn thứ tư tìm mẹ trả thù cha. Nạn thứ năm mới ra khỏi thành gặp cọp. Nạn thứ sáu xa hầm chết kẻ theo. Nạn thứ bảy qua núi song xa. Nạn thứ 8, tại núi Lường Giái. Nạn thứ 9, bị rồng nuốt ngựa. Nạn thứ 10, bị thiêu ban đêm. Nạn thứ 11, mất áo cà sa. Nạn thứ 12, bắt đặng bát giới. Nạn thứ 13, bị quái hô in phong. Nạn thứ 14, đi cầu ông Linh Kiết. Nạn thứ 15, khó qua sông Liêu Sa. Nạn thứ 16, thâu đặng sa tăng. Nạn thứ 17, bốn thánh giả gái tốt. Nạn thứ 18, bị quán ngủ trang. Nạn thứ 19, khó cứu cây nhân sâm. Nạn thứ 20, đuổi tôn hành giả. Nạn thứ 21, bị tại núi Hắc Tòng. Nạn thứ 22, đem thơ nước bửu tượng. Nạn thứ 23, hóa ra hình cọp. Nạn thứ 24, gặp yêu núi Bình Đành. Nạn thứ 25, bị treo tại ông Liên Hoa. Nạn thứ 26, cứu vua nước OK. Nạn thứ 27, bị yêu giả hình. Nạn thứ 28, gặp yêu núi Hiệu Sơn. Nạn thứ 29, bị yêu bắt về động. Nạn thứ 30, tôn hành giả bị đốt. Nạn thứ 31, thỉnh Phật bắt yêu. Nạn thứ 32, chìm sông Bắc Hà. Nạn thứ 33, tới nước Sa Chi. Nạn thứ 34, đàng cuộc với yêu quái. Nạn thứ 35, cứu vớt thầy chùa. Nạn thứ 36, đi gặp sông lớn. Nạn thứ 37, té xuống sông Thông Thiên. Nạn thứ 38, Quan Âm hiện hình Ngư Lâm. Nạn thứ 39, gặp yêu núi Kim Đâu. Nạn thứ 40, các thiên thần khó cứu. Nạn thứ 41, Di Lạc trói yêu. Nạn thứ 42, uống nước lớn bụng. Nạn thứ 43, bị nữ vương bắt. Nạn thứ 44, bị bắt về động Tỳ Bà. Nạn thứ 45, đuổi hành giả lần thứ nhì. Nạn thứ 46, bị lục nhỉ hầu. Nạn thứ 47, gặp hỏa diệm sơn. Nạn thứ 48, cầu mượn quạt ba tiêu. Nạn thứ 49, trói ngư ma vương. Nạn thứ 50, quét tháp trước tế thái. Nạn thứ 51, lấy báo cứu thầy chùa. Nạn thứ 52, bị mộc tiên bắt. Nạn thứ 53, bị nạn tiểu lôi âm. Nạn thứ 54, các thiên thần bị khối. Nạn thứ 55, bị đường chuông núi thất yệt. Nạn thứ 56, cứu xóm Đà La. Nạn thứ 57, làm thuốc cứu vua Trung Tử. Nạn thứ 58, đánh yêu cứu Kim Thác Cung. Nạn thứ 59, bị bảy con tinh gái. Nạn thứ 60, bị đạo sĩ Ngô Công Thuốc. Nạn thứ 61, bị núi Sư Đà. Nạn thứ 62, ba yêu dụng kế. Nạn thứ 63, bị giam cầm trong thành. Nạn thứ 64, thỉnh Phật Tổ bắt đại bàng. Nạn thứ 65, cứu trẻ nhỏ nước Tỳ Khưu. Nạn thứ 66, quốc trượng mổ tim. Nạn thứ 67, cứu con gái rừng tòng. Khóc chuyện audio.com. Nạn thứ 68, bệnh nặng tại chùa. Nạn thứ 69, bị bắt về động Vô Đề. Nạn thứ 70, khó qua nước diệt pháp. Nạn thứ 71, gặp yêu núi An Vụ. Nạn thứ 72, đào võ quận Phụng Tiên. Nạn thứ 73, bị mất binh khí. Nạn thứ 74, yêu làm hội đinh ba. Nạn thứ 75, mắc nạn núi trước tiết. Nạn thứ 76, bị khổ động huyền anh. Nạn thứ 77, bắt lũ châu nước. Nạn thứ 78, vua thiên trúc kén phỏ mã. Nạn thứ 79, giam cầm tại phủ Đồng Đài. Nạn thứ 80, bỏ xác tại bến đò Lăng Vân. Khi ấy Quan Âm xem sổ tai nạn rồi, liền nói rằng. Trong cảnh Phật có 9 thứ tòa sen, mỗi thứ 9 sắc cộng 81 cái tòa sen, thánh tăng chịu 80 nạn, còn thiếu một nạn nữa mới đủ số cửu cửu. Tức thì truyền các vị thần đằng vân theo kim cang mà dặn như vậy. Em, tê hì sanh thêm một nạn nữa. Các vị thần vưng lệnh bay theo một ngày đêm, mới kịp kim cang, nói nhỏ như vậy. Mấy vị kim cang nghe chỉ Quan Âm Bồ Tát dặn, nên không dám cãi, liền ngừng gió lại, bốn thầy trò và con ngựa đều xà xuống đất một lượt. Khi ấy Tam Tạng bị rớt xuống đất, lòng lại lo sợ. Bát Giới cười ha hả nói rằng, hay thiệt là muốn mau hóa chậm. Sa Tăng nói, chắc là chúng ta đi mau, nên ngài nghỉ. Tôn Hành Giả nói, lời tục rằng, 10 bữa ngồi hoài một chỗ, một ngày đi 9 khúc sông. Ngồi lâu chớ đi bao lâu mà lật đật. Tam Tạng nói, ba đứa bây đừng nói chuyện vả, nhìn thử chỗ này là xứ nào. Tôn Hành Giả day lại ngó bốn phía rồi nói rằng, nói vậy là tới chỗ ấy, thầy nghe sóng bổ hay không? Bát Giới nói với Sa Tăng rằng, sóng bổ lao sao, chắc là xứ sở của ngươi đó. Tôn Hành Giả nói, xứ sở của Sa Tăng là sông Lưu Sa, đây không phải là sông Lưu Sa, ấy là sông Thông Thiên đó. Tam Tạng nói, đồ đệ xem cho kỳ coi mình ở phía nào. Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lên mây ngó bốn phía, rồi nhảy xuống nói rằng, thầy ơi, mình ở mé bên tây. Tam Tạng nói, ta nhớ lại rồi, phía bên đông có xóm Trần Gia, năm trước nhờ ngươi cứu con cái họ, nên Trần Thanh, Trần Trường Tính đóng thuyền lớn mà đưa chúng ta. Này có Bạch Ngôn nổi lên, đưa qua sông không nghiêng không lắc, phía bên này không nhà cửa ai hết. Bây giờ biết tính làm sao mà qua sông? Bát Giới nói, người phàm tác tệ đã xong, ai dè Phật Kim Cang cũng tác tệ, Dã Vưng chỉ Phật đưa về Đông Độ, sao nữa chừng lại bỏ xuống, thiệt là không nổi tới lui, biết làm sao mà qua sông cho đặng. Sa Tăng nói, thầy đã hết tai phàm chắc không xa xuống nước, xin anh làm phép đưa thầy qua sông. Tôn Hành Giả biết thầy còn mắc một nạn này mới dứt nên không đặng nói ra, cứ cười và lắc đầu, nói. Không nổi, không nổi. Sa Tăng không dám nói dai. Khi ấy bốn thầy trò đi tới mé sông Thông Thiên, không thấy nhà ai ở giữa sông, cũng không có thuyền đò chi hết. Sảy nghe có tiếng kêu văng vẳng rằng, đường Thánh Tăng đã tới đó sao? Bốn thầy trò ngó chừng theo tiếng kêu thấy con Bạch Ngôn ở phía bên kia, đương nổi trên mặt nước nghiền cổ mà nói rằng. Tôi đợi sư phụ hơn mấy năm nay, bây giờ mới về đó. Giây phút Bạch Ngôn lội tới, Tôn Hành Giả cười rằng. Lão Ngôn năm trước đưa chúng ta, tới năm nay mới gặp mặt. Tam Tạng, Bát Giới và Sa Tăng đều mừng rỡ chào hỏi. Tôn Hành Giả nói, như Lão Ngôn có lòng tế độ, xin nhảy lên bờ. Bạch Ngôn y lời bỏ lên, Tôn Hành Giả truyền dắt ngựa lên lưng Bạch Ngôn, Bát Giới ngồi chồm hổm sau ngựa. Tam Tạng đứng trước ngựa bên hiếu, góc chuyện audio.com. Tôn Hành Giả một chân đứng trước về Bạch Ngôn, một chân đứng trên cổ Bạch Ngôn mà nói lớn rằng. Dán mà lội cho vững nhé. Bạch Ngôn lội xuống sông thả êm du như ở trên đất. Chở bốn thầy trò và con ngựa, lội qua mé bờ bên đông. Khi gần đến mé, Bạch Ngôn hỏi rằng. Năm trước tôi cậy sư phụ đến Tây Phương hỏi dùm Phật Tổ coi tôi chừng nào mới hóa đặng hình người. Chẳng hay sư phụ có hỏi dùm chăng? Bởi Tam Tạng lo sự thỉnh kinh, quên hỏi thăm việc ấy, nên không biết làm sao mà trả lời, cũng chẳng dám đặt điều, số phạm vọng ngữ túng phải làm thinh. Bạch Ngôn biết Tam Tạng không hỏi dùm nên tức mình lặn mất. Báo hại bốn thầy trò và con ngựa đồng chìm xuống sông, kinh kệ ướt hết. May là Tam Tạng thành Phật đã cồi xác phàm, nếu không thì cũng bị chết đuối. Nói cho phải Tôn Hành Giả ra sức đờ Tam Tạng lên bờ. Còn Sa Tăng, Bát Giới lội như rái, đem kinh và hành lý lên đủ, con ngựa rồng chờ kinh lên không mất một cuốn. Khi thầy trò lên bờ, đương vắt quần áo, kế bị trận gió thổi tới như bảo, mưa rồng ấm sét ầm ầm, Tam Tạng đề kín gói kinh, Bát Giới giữ ngựa, Sa Tăng giữ gánh kinh, Tôn Hành Giả cầm thiết bảng đi giáp phòng bảo hộ, ấy là âm ma muốn đoạt kinh. Đêm ấy thầy trò thức chịu trận mưa rồng, tới rạng đông mới tạnh. Tam Tạng run cặp cặp nói rằng, Ngộ Không ơi, bây giờ mới tính làm sao? Tôn Hành Giả thở hào hên nói, chúng ta bảo hộ đặng kinh này, là cướp quyền của tạo hóa, nên quỷ thần ghen ghét muốn đoạt đi. Một là nhờ có pháp thần của thầy đè xuống, hai là ướt nên nặng nề, ba là lão Tôn bảo hộ. Đến rạng sáng khi dương thạnh rồi, âm ma tan hết kinh mới còn nguyên. Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng nghe nói mới hiểu là âm ma làm rông mưa ấy. Giây phút mặt trời mọc mấy thầy trò đem kinh phơi trên bàn thạch và phơi y phục vân vân. Sảy thấy mấy người đi câu bước tới hỏi rằng. Sư phụ đi thỉnh kinh đã về đó hay sao? Bát Giới nói, phải, sao các ngươi biết chúng tôi? Như Nhơn nói, chúng tôi ở xóm Trần Gia. Bát Giới hỏi, Trần Gia trang lối nào? Đi chừng mấy dặm tới? Ngư Nhơn nói, đi ngang qua phía bên cai chừng 20 dặm thì đến Trần Gia trang. Bát Giới nói, xin sư phụ đem kinh đến xóm Trần Gia trang mà phơi, dã có chỗ nghỉ, lại có cơm ăn, nhờ họ phơi dùm kinh và thay đồ mà giặt luôn thể. Tam Tạng nói, thôi ghé làm chi ở đây đợi kinh khô, sẽ lo về Đông Độ kẻo trễ. Ngư Nhơn đi một đồi, gặp Trần Trừng liền nói rằng. Ông ôi, mấy thầy năm trước đi thỉnh kinh đã về đây, bởi kinh ướt đương phơi khô đó. Trần Trừng liền kêu ra tướng, đồng chạy đến quỳ lại thưa rằng. Lão gia thỉnh kinh đã về, sao không ghé xóm tôi mà nghỉ. Tôn xin thỉnh về nhà, Tôn Hành Giả nói, đợi kinh khô rồi sẽ ghé. Trần Trừng hỏi, vì cớ nào mà ướt loi ngoi như vậy? Tam Tạng nói, năm trước nhờ Bạch Ngôn đưa khỏi sông, có nhờ tôi rằng, nếu đến Tây Phương xin hỏi dùm Phật Tổ chừng nào Bạch Ngôn thành hình người. Đến nay Bạch Ngôn cũng đưa về gần tới mé, liền hỏi thăm sự nhờ hôm trước, bởi tôi quên hỏi nên không biết làm sao trả lời. Bạch Ngôn giận liền lặn mất, báo hại ướt hết kinh, chớ quản gì y phục. Trần Trừng năn nỉ mời vào nhà, nói hoài không biết mấy thứ. Tam Tạng cầm lòng không đậu, truyền gói kinh lại, chẳng ngờ mấy cuốn Phật Bổn Hạnh kinh ở dưới hết, mấy tờ chớ dính trên mặt đá gở không ra. Nên bây giờ kinh Phật Bổn Hạnh mất tờ sau cuốn nào cũng vậy. Mấy tấm đá phơi kinh bấy giờ hãy còn dấu chữ rành rành. Gocchuyenaudio.com. Khi ấy Tam Tạng phàn nàn rằng, tệ quá, ấy cũng bởi chúng ta vô ý, bộ kinh này mất hết chương sau. Tôn Hành Giả cười rằng, không phải vô ý đâu, trời đất còn có chỗ thiếu mới hiệp với trời đất. Nghĩa là ý niệm cùng, nếu cùng thì không quý, ấy là số trời đã định trước như vậy, há bởi người sao? Mấy thầy trò gói kinh gánh theo Trần Trừng, nội xóm hay tin, đồng ra nghinh tiếp, kẻ thắp đèn thắp hương, người dọn bàn ghế tốt thì đờn ca gióng trống như thỉnh sắc, giây phút xước tới cửa xóm, Trần Thanh và nội nhà ra nghinh tiếp vào nhà, ai nấy đồng lại tạ ơn. Rồi dọn tiệc chay thiết đãi, Tam Tạng hết sắc phàm nên không đói như khi trước, vì tình nhậm lễ chút đỉnh mà thôi. Tôn Hành Giả không ăn đồ nấu, dùng chút đỉnh trái cây. Sa Tăng cũng chấm chút, Bát Giới Gián ăn một chén, rồi thì cầm đũa bái liền. Tôn Hành Giả hỏi, sao thôi sớm như vậy? Bát Giới nói, không biết thể làm sao thì vị yếu quá, chắc là no hơi. Đoạn trà xong rồi, Trần Thanh Trần Trừng hỏi thăm việc thỉnh kinh ra thể nào, Tam Tạng thuật chuyện lại và xin cứu. Trần Thanh Trần Trừng đồng nói, anh em tôi khi trước nhờ ơn cứu mạng con cái, không biết lấy chi đền bồi. Nên lập một cái chùa gọi là Cứu Sanh Tư Cốt Bốn Vị mà thờ, đèn hương không ngớt. Nói rồi kêu Trần Quang Bảo và Nhất Xứng Kim Đồng ra lạy tạ bốn thầy, rồi thỉnh đến chùa Cứu Sanh. Tam Tạng thấy bốn hình thầy trò, lên cốt coi như sống, mừng rỡ khen rằng, như vậy thì tốt lắm, để bấn tăng đọc một vị kinh. Nói rồi lấy kinh bữu thường tụng một cuốn, tụng kinh rồi xuống lầu. Trần Thanh Trần Trừng dọn tiệc thiết đãi, bốn thầy trò dùng chút vị tình. Tôn Hành Giả hỏi, con Miễu Linh Cảm Đại Vương ra thế nào? Trần Thanh Trần Trừng đồng nói rằng, nội năm ấy xóm này phá Miễu Cảm rồi lập chùa Cứu Sanh, từ ấy đến nay năm nào cũng như vậy. Tôn Hành Giả cười rằng, tại các ông có lòng lành nên trời thưởng, chớ thầy trò tôi không giúp chút nào. Từ này sắp sau chúng tôi bảo hộ nội xóm bình an, yêu ma không dám xâm nhập, mưa gió hòa thuận, người mạnh vật an, song phải bỏ nghề chài rửa săn bắn, cứ thiệt nghề làm ăn thì chúng tôi mới dám bảo hộ. Ai nấy đồng lại tạ ơn. Trần Thanh Trần Trừng chịu báo cho vạn trài vạn săn làm ruộng cày nghề nghiệp sát sanh. Đến xế Trần Thanh dọn tiệc đãi bốn thầy trò xong xả. Chiều lại Trần Trừng dọn tiệc mời nữa, Bát Giới cười rằng, tôi vô phước quá chừng, lúc ăn đặng không thấy ai mời, nay no hơi lại nhiều đám thỉnh. Nói rồi ngồi vào tiệc ăn rán một hai miếng gọi là khó làm thẳng nghỉ như trước. Đến tối Tam Tạng thức giữ kinh cho tới canh ba, liền kêu Tôn Hành Giả mà nói nhỏ rằng, ngộ không, các người ấy biết chúng ta đã thành rồi, nên cầm cọng lắm. Lời xưa nói, Phật tiên không lộ hình, nếu vị tình ở lâu thì trễ đại sự. Tôn Hành Giả thưa rằng, sư phụ nói phải lắm, chi bằng thừa lúc này nội ra ngủ hết thầy trò đi lén cho xong. Tam Tạng nói phải, Tôn Hành Giả liền kêu Bát Giới, Sa Tăng dậy mà nói nhỏ. Bát Giới cười rằng, ăn uống gì đặng mà ở lâu. Nói rồi lén mở cửa chùa Cứu Sanh, gánh kinh và hành lý dắt ngựa đi êm, chó không hay mà sủa. Thầy trò mới đi một đổi, nghe trên mây có tiếng kêu rằng, mấy thằng trốn đó, đi theo tám anh em tôi. Khi ấy mùi hương thơm ngát, Tam Tạng lại là tám vị kim cang làm phép đưa bốn thầy trò và con ngựa bay nửa lừng, mau hơn tận trước. Gocchuyenaudio.com. Còn Trần Gia Trang, dạng ngày ai nấy thức dậy nấu nước và dọn đồ chay lên cúng chùa Cứu Sanh, thấy cửa chùa mở hé, không còn ông nào ở lại. Ai nấy đồng than thở rằng, gặp Phật rõ ràng mà cầm không đặng uổng biết chừng nào. Không biết làm sao túng phải dọn đồ phẩm thực lên bàn cúng tế. Từ nay sắp sau mỗi năm cúng 4 lần trọng thể, và cứ mỗi tháng cúng 2 kỳ. Nhiều người có bệnh đến cầu khẩn cũng lành, cầu an cũng đặng như lời, nên nhiều người van vái lắm, không giờ nào ngày nào cho hết hương lửa. Nói về Bát Đại Kim Cang dùng trận gió thứ nhì, đưa bốn thầy trò đi thấm thoát không bao lâu gần tới Trường An. Còn vua Đường Thế Dân, từ niên hiệu Trịnh Quang năm thứ 13 trước rằm 3 bữa, đưa Tam Tạng ra khỏi thành. Qua năm thứ 16, liền sai ông công bộ cắt vọng kinh lâu tại ngoài ải Tây An, để phòng rước kinh đến lầu ấy mà ngó chừng, trông hoài mấy năm không thấy chi hết. Khách chương.